Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 97, con rối thân. Một điểm hàn quang từ Ngô Địch bên cạnh trong đất toát ra, hướng về Ngô Địch cổ cực nhanh rơi đi. Trên mũi đao chất lỏng màu bích lục lóe ra làm người sợ hãi quang mang. Hư không ở bích lục dịch thể xâm qua lúc đều ở đây hơi vặn vẹo. Chịu tải không cái kia xưng tụng bá liệt độc tính. Đây chính là thiên hạ cầm cờ đi trước kịch độc. Tên chậm vũ chi độc, nhưng bám vào với vạn vật. Nếu như dùng linh lực cách trở, nọc độc liền sẽ giống như phụ cốt chi thư. Cùng linh lực giao dung, đồng thời trong nháy mắt phụng dưỡng cha mẹ đến trong cơ thể. Tiến thêm một bước cùng huyết nhục gân cốt giao dung, trừ chi bất tận, từng bước một từ nhân thể nội bộ phá hư tất cả, hòa tan tất cả, khiến cho chúng độc giả sống không bằng chết. Chậm vũ chi độc dùng yêu thú trong quý hiếm tộc quần chậm chim chi vũ phối hợp hắn dược vật luyện chế mà thành, không đồng đẳng giai chậm chim. Cánh chim độc tính tự nhiên mỗi người không giống nhau. Mà lúc này, đám này trong bóng tối ám sát giả sử dụng chậm vũ độc nguyên liệu hái từ bát giai chậm chim lĩnh chủ. Độc tính mạnh liệt có thể nghĩ, bát giai chậm chim lĩnh chủ lông vũ chế thành chậm vũ độc, cho dù là nhất phương tông sư cấp bậc cường giả muốn chống lại cũng muốn phí không biết bao nhiêu công phu, càng không nói đến nhất phương tông sư trở xuống. Coi như là Ngô Địch là chiến thần bảng thiên tài siêu cấp, đi tới đế cấp phần cuối, đối mặt cái này bát giai chậm vũ chi độc cũng chỉ có thống khổ chí tử phần. Vạn nhất, Ngô Địch có thể chống lại, chu vi ẩn núp vương tộc tử sĩ cũng sắp hoàn thành đối với Ngô Địch bổ đao. Đây là một lần không có sơ hở phục giết, sở hữu tử sĩ hầu như đều thì cho là như vậy. Dính đầy chậm vũ chi độc mũi đao chạm tới Ngô Địch da thịt, bích lục nọc độc giống như tìm được con mồi một dạng, như là ủng có sinh mệnh một dạng một tia ý thức đặt lên Ngô Địch cái cổ, dao động ra một mảnh lục sắc lá mỏng, lại thì không cách nào xâm nhập mảy may. Thành công. Đang ở nằm vùng ở địa vương tộc tử sĩ trong đầu toát ra cái ý niệm này thời gian, bỗng nhiên một cổ vĩ đại sức kéo truyền đến. Hắn thậm chí cũng không kịp tiễn khai đao chui chính là bị này cổ vĩ đại sức kéo kéo theo đánh vỡ. Mặt đất xuất hiện ở Ngô Địch trước mặt. Ngươi là ai? Ngô Địch diện vô biểu tình vấn. Thân cao tối đa bất quá 1m5 trong đất tử sĩ không nói được một lời. Thân là tử sĩ, làm vương phủ bầu không khí không lành mạnh. Đang thi hành trong nhiệm vụ tuyệt đối không nói được lời nào là bọn hắn cơ bản tố chất. Tên này tử sĩ chứng kiến Ngô Địch biểu hiện, trong lòng biết nọc độc còn không có triệt phát huy tác dụng. Như vậy muốn còn sống vậy cũng chỉ có triệt đánh chết Ngô Địch. Còn không tay phải từ bên hông một mà qua, một thanh viên nguyệt loan đao xoay tròn hướng Ngô Địch hai mắt đâm tới. Tốc độ thật nhanh, nhưng mà so với trong tay hắn viên nguyệt loan đao nhanh hơn là chỉ một quả đấm. Ngô Địch nắm tay, đối phương địch ý, sát ý đã biểu hiện như vậy chi rõ ràng. Ngô Địch cũng phải làm rời chút đáp lại, cho nên hắn rời một quyền. Một quyền rơi vào ở nơi này thấp bé tử sĩ ngực. Phốc, thấp bé tử sĩ ngực xuất hiện một cái trước sau sáng lỗ máu, bị Ngô Địch nắm tay xuyên qua. Sau đó Ngô Địch hơi chấn quyền, quyền lực ba động phía dưới, tên này tử sĩ thân thể nhất thời tứ phân ngũ liệt, hướng về tứ phương bạo tán, tiên huyết sái đầy đất, tràng diện huyết tinh. Tất cả đi ra đi, Ngô Địch hờ hững nói. Xoát, xoát, xoát, ba mặc hắc y, miếng vải đen người bịt mặt từ ba cái phương vị vây quanh Ngô Địch. Trong tay pháp binh linh quang thiểm thước, cổ đãng rời khí tức cường đại. Ba người hiện thân, còn có 5 người. Ngô Địch yên lặng tính toán, không có nhiều hơn nữa hỏi. Vừa sải bước rời, giống như thi triển xúc địa thành thốn thần công một dạng, trong nháy mắt đến trong một gã tử sĩ trước mặt, nắm tay tại hắn trong con người phóng đại. Tên này tử sĩ chỉ được thoáng đẩy rời đi chủy thủ trong tay. Ngô Địch nắm tay hạ xuống, một cổ thi thể không đầu rồi ngã xuống. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Đợi đến mặt khác 7 người ý thức được thời gian, phe mình lại một người gục xuống. Mà đợi được bọn họ có phản ứng, Ngô Địch nắm tay cách không quét ngang ra. Ở quyền lực bao phủ xuống hai gã tử sĩ nhất thời tứ phân ngũ liệt. Chậm vũ chi độc hoàn toàn không có có tác dụng. Cái này nhân loại thực lực chân chính ở đế cảnh trên. Tình báo hoàn toàn lệch lạc. Còn lại 5 người chỉ tới kịp trong đầu xuất hiện những ý niệm này. Thoáng qua chính là đón nhận Ngô Địch nắm tay. Tại lực đạo không thể địch nổi quyền lực phía dưới nổ tung. Không chút nào sức phản kháng. Trong vương tộc bộ bồi dưỡng nhiều năm 9 tên tinh anh tử sĩ ở Ngô Địch trước mặt cùng con kiến. Hôi không giống. Đây là trên thực lực tuyệt đối chênh lệch. Giống như hồng câu. Không thể vượt quá. U ám rừng cây nhỏ yên tĩnh như cũ. Lá cây lần thứ 2 bay tán loạn. Trong không khí tràn ngập một cổ gay mũi mùi máu tươi. Ngô Địch đứng ở huyết hà trên. Thân ảnh kia giống như huyết sắc tu la. Xích. Đột ngột chính giữa. Kình phong kéo tới. Kéo khắp bầu trời lá cây loạn vũ. Khô vàng. Thúy lục lá cây ở giữa không trung. Kình phong xuống vỡ vụn. Vỡ vụn thành vô số phần. Ngô Địch quần áo trên người ở nơi này tua nhỏ vẫy tinh thần gió lay động xuống bể thành từng cái. Không có cũng không cần phải. Ngôn ngữ, Ngô Địch thân hình hơi một bên, bắn nhanh ra như điện. Trong nháy mắt vượt qua vài trăm thước khoảng cách, cử quyền đánh giết, phạm vi nhìn gần hơn. Xuất hiện ở Ngô Địch trước mặt là cả người vải xám quần áo. Đồng dạng diện vô biểu tình người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đôi mắt khẽ nâng, tay trái nhấc lên, ngăn cản Ngô Địch một quyền. Cong, răng rắc, đầu tiên là tiếng kim loại, sau đó mới là rõ ràng tan vỡ âm thanh. Người đàn ông trung niên bên phải cánh tay hiện ra bất quy tắc vặn vẹo. Triệt phế bỏ, vậy mà mặc dù như thế, hắn như trước chưa rời một tiếng, thậm chí ngay cả chân mày đều không nhíu một cái. Ngô Địch ra lại một quyền. Lúc này đây nắm tay trực tiếp từ người đàn ông trung niên lồng ngực xuyên thấu mà qua. Khiến cho Ngô Địch ngoài ý muốn là cho dù đã bị như vậy đả kích. Người đàn ông trung niên vẫn như cũ trước sau như một. Đồng thời lồng ngực vết thương khổng lồ một giọt máu tươi cũng không có. Cái này rất rõ ràng không phải một cái chân nhân. Thình lình là một người tạo con rối. Không biết đau xót, không biết mệt mỏi dã rời. Chỉ biết kiên định chấp hành trưởng khống giả mệnh lệnh con rối. Hơn nữa cái này con rối thực lực đã đến gần vô hạn nhất phương tông sư cấp bậc. Như vậy thủ bút, tất nhiên không phải nhà bình thường tộc có thể cầm rời. Đối với Ngô Địch mà nói, mặc kệ đối thủ là yêu thú vẫn là người, vẫn là cái này không có mạng sống con rối. Kết quả cũng giống nhau. Ngô Địch thu quyền với bên hông, trên cánh tay hai đầu cơ bắp hơi hở ra. Sau đó lăng không ra quyền, đối diện con rối đang muốn cất bước thân hình ở quyền phong áp bách dưới triệt động lại. Bạch quang chói mắt trống rỗng lóng lánh, đó là chí cường quyền lực ánh sáng. Đợi đến tất cả tiêu tan thành mây khói, cứng rắn con rối thân đã tiêu thất hầu như không còn. Liên đới phía sau trường 3000 mét, chiều rộng 100 mét khu vực cùng nhau ở Ngô Địch quyền lực xuống bị phá hủy hầu như không còn. Liếc nhìn lại, nguyên vốn thuộc về ngoại viện rất nhiều kiến trúc từ trung gian chỉnh tề ngăn ra. Chỉ còn lại có một nửa, cũng mất đi ngày hôm nay bởi vì thanh vân chiến duyên cớ. Mảnh địa phương này không ai, bằng không Ngô Địch một quyền này xuống phía dưới không biết có bao nhiêu học viên phải bị liên. Quan thương tổn, không được, hơi chút chăm chú, hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Ngô Địch vừa nói. Thân hình cũng là sớm lướt đi. Mấy bước chính là tiêu thất. Thanh vân diễn võ trường. Mộ vương tộc khán đài. Như thế nào đây? Cái kia tiểu xúc sinh đã chết sao? Ở chậm vũ chi độc xuống. Hắn có phải hay không chết rất thống khổ. Rất hối hận với ta mộ vương tộc. Mộ thanh sơn mẹ đẻ. Môi không tốt cung trang nữ tử khóe miệng hơi cong. Không. Không vâng. Một bên lão bộc đầu thấp dường như muốn tiếp xúc tới mặt đất. Cả người run nhẹ nhẹ. Bởi vì bộ kia kinh người tràng cảnh. Chúng ta, người chúng ta tất cả đều chết. Người kia, cái kia Ngô Địch hắn. Hắn xa so với chúng ta tưởng tượng hiếu thắng. Lão bộc gián đoạn nói ra. Răng rắc cung trang nữ tử chén trà trong tay vết dạn rậm rạp. Nóng hổi nước trà giò gì mà chảy. Cách đó không xa Vũ Văn Vương tộc dành riêng khán đài. Một cái hạc phát đồng nhan lão giả hốt thân thể dừng lại. Khóe miệng lưu lại một sợi nhỏ không thể thấy tơ máu. Hảo tiểu tử, lão giả trong mắt tinh quang lóe lên. Liền lấy ngươi làm ta xuống một con rối vóc người đoán. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn chuôn cv.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.